Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717 ngoài thân hóa thân. Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng, mặc cho kia ánh sáng mặt trời vẩy lên người. Sơ thăng ánh mặt trời không lắm chói mắt, tuy là vẩy lên người, lại là cực kỳ thoải mái. Giang Nam Như trong tay phủng kia màu xanh lá bình ngọc, trên mặt lại là lộ ra khó được tường hòa. Nàng chậm rãi đem kia bình ngọc mở ra, tức khắc ngửi được một cổ thanh hương hương khí. Kia hương khí nồng đậm, cư nhiên chút nào không thua gì hoa mộc hương thơm, lui linh đan. Giang Nam Như môi nhẹ nhàng rung động, nhìn kia trong bình đan dược, lại là lẩm bẩm nói. Quả thật là lui linh đan. Năm đó Ngư công tử vì cầu này đan dược, xa phó thập vạn đại sơn bên trong, lại không nghĩ phản hồi là lúc, rồi lại khắp nơi tìm kiếm không thấy Giang Nam Như bóng dáng. Giang Nam Như tự không biết trong đó bí quyết, kia Ngư công tử không nói, nàng tự không hỏi, chỉ là lúc này Ngư công tử đã qua, chỉ có lui linh đan lưu lại thôi. Giang Nam Như thở dài một tiếng, đem kia đan dược đặt ở bình ngọc bên trong, chỉ thấy bình ngọc ở này lòng bàn tay chợt lóe, liền không thấy bóng dáng. Lúc này Giang Nam Như, bản tôn dù chưa thành nguyên anh, lại đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nàng lúc này trong cơ thể đã khai thổ, thủy, hỏa, kim tứ đại linh thể. Linh quyết tu luyện cũng tu luyện thứ ba. Đã sớm đã không cần kia lui linh đan tác dụng, lúc này Giang Nam Như tu vi như thế, Ngư công tử lại há có thể nhìn không ra. Có lẽ là tâm nguyện chưa xong, mới có thể đem kia đan dược lấy ra cho Giang Nam Như. Giang Nam Như thấy phương đông đã bạch, ánh sáng mặt trời dần dần có chút chói mắt, thân mình tại chỗ chợt lóe, liền không thấy bóng dáng, trong phòng một trận lập lòe. Đường Giang Nam Như thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là này thân mình lại ở kia trong phòng xuất hiện thời điểm. Giang Nam Như một đêm chưa ngủ, cư nhiên không lắm mỏi mệt, trên giường phía trên khoanh chân ngồi xuống, lại là đối kia người đá nghiên cứu lên. Giang Nam Như linh thức chậm rãi trầm xuống, rốt cuộc chạm vào kia người đá. Người đá lúc này dường như là một cái ngủ say trẻ con giống nhau. Một khi Giang Nam Như đụng vào, tức khắc tỉnh dậy lại đây. Ở kia người đá trên mặt, tất nhiên là còn treo trẻ con giống nhau mỉm cười. Giang Nam Như trong lòng buông lỏng, cũng là hiểu ý cười. Lại là linh lực một thúc giục, đem trong đan điền linh lực hoàn toàn tán tới rồi kia kinh mạch bên trong. Linh lực tự tử mạch trung chậm rãi chảy xuôi, rốt cuộc tụ tập tới rồi cùng nhau, lại hoàn toàn tiến vào tới rồi người đá trên người. Lúc này kia người đá trên người linh lực đại tác phẩm, mà Giang Nam Như đan điền lại là rỗng tuếch, giống như hư cốc giống nhau. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà không đủ, đan điền không còn, ngoại giới thiên địa linh lực tự nhiên hướng trong đó vọt tới. Giang Nam Như vội vàng nín thở ngưng thần, đại những cái đó linh lực tự quanh thân tụ tập, mới chậm rãi áp xúc đến kia trong đan điền, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như rốt cuộc cảm giác được trong đan điền linh lực chậm rãi ngưng thật lên, mới chậm rãi mở to mắt, đình chỉ dụng công. Nàng công lực một tán, kia trong cơ thể người đá lại là lập tức phát hiện. Giang Nam Như chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, tiện đà thấy hoa mắt, trước mắt cư nhiên đứng thẳng một cái khẽ sinh sôi nữ tử. Nhưng thấy nàng kia làn da tinh tế, tóc dài như mực, đoan mà là mắt ngọc mày ngai, yểu điệu giai nhân. Giang Nam Như xem nàng kia bộ dáng khả nhân, lại là giống như chính mình dung mạo giống nhau. Nàng vội vàng đem thân mình vừa động, nàng kia lại là lù lù bất động, giống như tượng đất dường như. Nói vậy, này đó là trong truyền thuyết ngoài thân hóa thân đi. Giang Nam Như trong đầu nghĩ, lại là thầm vận nguyên thần. Chỉ thấy nàng kia đôi mắt đột nhiên linh động một chút, tiện đà xuất hiện thần thái. Tiếp theo, một phen thất tinh thừa ảnh kiếm vòng ở này bên cạnh, giống như du long giống nhau. Hết chương.